A-di-đà, Đức Phật Thích Ca có một thời là anh em với nhau ở trong quá khứ, mà Phật A-di-đà là người anh thứ tiếng, mà Phật Thích Ca Mâu Ni là người con út thứ 16. Ta là Đức Đại Thông Tiên Thắng, tức là quá thành diệu thứ bảy, 16 người con. Đi làm Phật khắp tất cả các nơi. Thấy chưa? Tức là phẩm hóa thành vụ thứ bảy mới có 16 người con trai và đều là xuất gia hết, cùng là vương tử nhưng mà đi xuất gia cầu thành Phật. Và hiện tại là các vị đó đều thành Phật. Thì Phật A Di Đà lúc bây giờ với độ nhất thiết chúng thân khổ não thì ở căn đến thầy phương. Vì cái thế giới ta bà của chúng ta là chỉ có mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thấy chưa? Là Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy trong 16 người con thì Đức Phật A Di Đà là xếp vào hàng số 9. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tức là người con út trong 16 người con của Đức Hải Thông Tiến Thắng. 16 em dắt nhau đi tu thì bà mẹ thì khóc lắm. Đi tu người còn đỡ, đi sao đi tu đến 16 được. Sao cuối cùng là chuyển được vua chứng minh thánh vương, bà người mẹ cùng nhau dắt đi tu, ông tổ cũng đi tu không được. Không nhớ mà không nhớ. Bây giờ thầy nhắc thì nhớ rồi. Bây giờ sao làm bởi đi nhớ rồi. Bây giờ nó dễ như vậy đó mà rồi. Thầy nói cái đại ý thì nhớ chứ. Rồi bây giờ tiếp tục bài học, tức là niệm Phật. Giờ chúng ta phải niệm Phật như thế nào để được quảng sanh? Thì cái điều quan trọng tức là phải niệm Phật như gì? Ta gọi là nhất tâm. Đây là niệm Phật tam, đó là niệm Phật tam mũi. Cái gì? Tiếp theo. Nên trong kinh A Di Đà có cái câu gọi là nhất tâm bất loạn. Thì nhất tâm bất loạn á tức là coi như là chúng ta đã định tâm được, niệm đến cái chỗ mà gọi là vô niệm. Chữ vô niệm đây có nghĩa là niệm nhiều đến cái độ mà gọi là nhập tam muội á, niệm Phật tam muội á. Cái vô đây không có nghĩa là không, tức là mình niệm mà mình còn nghĩ cái có á, tức là mình còn tính về số lượng, cho nên chúng ta niệm mà đến độ gọi là vô niệm thì cái đó gọi là nhập được định tam muội, nên gọi là vô niệm. Cái vô đây có nghĩa là không phải là không. Thì quý vị niệm mà còn mình còn nhớ mình phải niệm để mình tính cái số lượng nọ kia thì chính cái tâm của chúng ta nó chưa này, mà chúng ta niệm đến cái giai đoạn mà gọi là nhất tâm bất loạn á thì mới được quảng sanh. Là bởi vì sao? Niệm Phật là gì? Tức là chúng ta nhớ nghĩ và tưởng về Đức Phật. Thì chúng ta tưởng về Đức Phật A Di Đà. Mà khi mà chúng ta tưởng về Đức Phật A Di Đà như vậy á, để nó kéo theo tất cả những cái đằng sau là gì? Hạnh nguyện của Ngài là độ sanh vô lượng. Và chúng ta phải tha thiết, như trước thầy nói là phải hội đủ là tín, hạnh và nguyện. Cái này cũng là cái điều rất là căn bản để được quảng sanh. Bởi vì chúng ta tin là tin có Đức Phật A Di Đà, người có thể tiếp độ, có thể cứu chúng ta sanh về cảnh giới của Ngài. Và kèm theo đó chúng ta phải lập hạnh nguyện, tức là phải làm gì? Cái điều quan trọng để thầy nói cho dễ hiểu, tức là tất cả những thiện pháp. Thì khi mà chúng ta cái hạnh của chúng ta làm tất cả thiện pháp á, để chi? để chuẩn bị cho thân của chúng ta được thanh thanh tịnh. Vì sao? Vì thế giới của Đức Phật A Di Đà là cái thế giới thuần lạc và thanh tịnh. Mà nếu chúng ta còn cái tâm mà gọi là tạp niệm thì khó mà thanh về cảm giác của Ngài được. Cho nên phải thuần thanh tịnh mà muốn như vậy, tức là chúng ta tạo tất cả thiện nghiệp tất cả. Và khi chúng ta tạo được tất cả thiện nghiệp rồi, chúng ta mới nguyện thanh về thế giới của Ngài, tức là thế giới của Phật A Di Đà. Cho nên không đào sâu vào thì cứ nghĩ pháp môn tịnh độ là cái pháp môn mà ta gọi là dễ nhất, ai cũng cho là tịnh độ là dễ. Tưởng về Đức Phật đó, hãy ghi chép rồi nghe đó, tức là chúng ta tưởng nhớ về hoặc là tư duy về Đức Phật. Như vậy tịnh độ người ta cứ tưởng là dễ, mà ai cái quan niệm dễ là không thể mà sanh. Bởi vì nếu mà không có tín hạnh nguyện á, thì bốn ba cái điều này là ba cái điều mà căn bản để sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà nếu chúng ta tin có Phật A Di Đà, rồi chúng ta niệm Phật A Di Đà, nhưng mà khi niệm Phật mà chúng ta không lập hạnh á thì sao? Sau khi chỉ tạo cho chúng ta những cái nhân lành để được trở lại nhân gian thôi, chứ không có thể phản sanh được. Cho nên trong mà cái điều đặc biệt mà Đức Phật khuyên cho chúng ta sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà là vì sao? Vì cái nơi đó mà khi sanh về đó thì gọi là gì? Gọi là nhất sanh bổ xứ. Tức là về đó là một lần mà được bổ xứ về Đức Phật A Di Đà, tức chỉ còn một lần đó là đạt được Phật quả, nên gọi là nhất sanh bổ xứ, không trở lại nhân gian để xa đọa trong tam đồ ác đạo nữa. Cũng như thí dụ chứng hoa mà hả, gọi là bất sanh, hay còn gọi là vô sanh. Cho nên a la hán tức là vô sanh, tức là không còn trở lại để sanh trong vòng sanh tử nữa. Mà khi mà chúng ta phản sanh được về cái thế giới của Đức Phật A Di Đà thì gọi là nhất sanh bổn xứ, thì chúng ta cũng không còn trở lại luân hồi trong sanh tử, cho nên gọi là nhất sanh bổn xứ. Cho nên như vậy thì kèm theo tụng kinh niệm Phật mà để được bản sanh hay đạt được Phật quả là cái điều quan trọng cho chúng ta là gì? Chúng ta phải nguyện làm tất cả các thiện nghiệp. Nhớ một điều đó, khi mà chúng ta làm thiện nghiệp đó, thì không sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà thì sẽ sanh vào những cái cảnh giới khác, và cũng không bao giờ đi trong tam ác đạo, địa ngục, ngã quỷ và súc sanh. Và tối thiểu thì ít ra cũng chúng ta trở lại nhân gian được là người, và ít ra là người phải hơn con người không lại. Rõ ràng đó là như vậy, cho nên chúng ta xác định rõ ràng đó như vậy. Chúng ta có làm người được thì con người đó hơn con người không lại, chứ không phải như con người như điện Phật. Bởi vì chúng ta đã tạo tất cả các thiện nghiệp. Khi mà mình phản sanh về Đức Phật đây là chỉ một lần về đó thôi, rồi tu hành thành Phật chứ không có trở lại luân hồi sinh tử. Ở là nhất sanh bổ xứ. Ở trong kinh A Di Đà có câu nhất sanh bổ xứ. Mà khi mà chúng ta nhớ nghĩ nhớ niệm Phật, tức là chúng ta nhớ đến hình ảnh của Đức Phật. Mà hình ảnh của Đức Phật là sao? Luôn luôn có tâm gì? Tâm từ bi. Hỷ xả. Độ tất cả chúng sinh và cái tâm từ bi, tâm lượng từ bi đó làm cho chúng tất cả chúng sinh được gì? Được lợi ích. Thì vậy như bây giờ mình đã nghĩ nhớ Đức Phật rồi á, thì mình không gây tạo tất cả các ác nghiệp. Và ác nghiệp chúng ta không gieo trồng nữa thì sao? Chúng ta không bao giờ nhận quả xấu hết. Cho nên cái chuyện mà tu á, là chúng ta phải xác định một cách rõ ràng như vậy. Chứ còn không có nói kiểu là lưng chừng, nếu tôi tu nhưng mà tôi có bản sanh hay không. Và về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, nó có gọi là chín phẩm, cho nên gọi là cửu phẩm. Còn cửu phẩm tức là chín phẩm. Thì chín phẩm là gì? Thượng phẩm nhưng mà trung sanh rồi thượng phẩm nhưng mà hạ sanh đó, rồi trung phẩm thì nó cũng có trung phẩm thượng sanh rồi trung phẩm trung sanh rồi trung phẩm nhân là rồi hạ phẩm nhân mà là thượng sanh hạ phẩm trung sanh rồi hạ phẩm hạ sanh đó. Thì quý vị thấy trong chín phẩm này mà nếu mình sanh được dù cho hạ phẩm hạ sanh đi nữa, nhưng mà sanh về nó được rồi thì nó cũng thuộc về gì, cũng là nhất sanh bổ xứ đó. Cho nên xuống như vậy đó, cho nên cầu người về cái cảnh giác của Tây Phương này quý vị có thể biết được mình chết sanh về hạ phẩm hạ thân hay hạ phẩm trung thân hay hạ phẩm được. Là quý vị cứ quán chiếu lại cái hành động sống của mình thường nhật và việc làm của mình hàng ngày, để mình sẽ biết mình là thượng phẩm thượng sanh hay là thượng phẩm trung sanh hay là phẩm hạ sanh. Mình tiếp tục có hỏi lại, hỏi quý vị là quý vị sanh về cái phẩm nào thì quý vị sẽ thêm lại quán chiếu lại hành động và việc làm của mình, tạo thiện nghiệp của mình, ăn chay niệm Phật trì chú, làm tất cả những cái thiện pháp đó, thì quý vị có thể biết được mình sẽ sinh vào cái bậc nào. Nó rõ ràng như vậy. Cái phẩm mà dưới hạ sanh đây là trở lại nhân gian được mọi người đó. Trở lại nhân gian được mọi người. Nhưng mà khi nãy thầy nói, tức là có tu hành, có quy y, có thọ giới, có tu bát quan cái giới, có làm những điều thiện nghiệp đó, thì dù không được vào trong chín phẩm này thì ít ra khi trở lại nhân gian cũng được làm người, và làm người sẽ gặp được Phật pháp, có nhân duyên để mà tu Phật. Và cái điều đó thầy hãy nói với các vị là cần phải có phát nguyện mà này. Nếu mà quý vị không phát nguyện á thì chúng ta cái thần thức của chúng ta nó đi thọ nghiệp như một cái lục bình trôi ở trên sông này. Cho nên cái phát nguyện rất là quan trọng. Và khi mà chúng ta phát nguyện á, thì cái thức A Lại Gia của mình á, nó đã ghi nhớ rồi. Cho nên cái đầu sau á, là tự khắc nó làm theo cái lời phát nguyện của mình. Còn nếu mà quý vị tu mà nhiều người cứ nói không, chỉ cần ăn chay, ăn hiền ở làm được rồi, đỡ gì phải đi chùa, đỡ gì phải quy y, đỡ gì phải bỏ giới, thì những người đó thì họ sao? Họ khi mà chết đi thì cái thân của họ và cái thần thức họ nó nhận nghiệp á, thần thức của họ nó nhận nghiệp như là lục bình tôi vậy, tức là sau chỗ nào nó tắt được á thì nó tắt. Thì như vậy bảo vệ cho nên quý vị thấy tại sao có những người họ rất là đẹp, họ rất là giàu có, nhưng mà cái tâm của họ rất là khác, họ không có tiền bao, và bởi vì những người đó họ gieo trồng những cái phước báo gọi là nhân thiên, tức là người mà bà trời hay còn gọi là phước báo hữu hữu lậu. À, cho nên bây giờ họ cứ làm theo nhắm mắt và làm, họ cứ nghĩ làm thiện thôi. À đúng rồi. À, thì những người đó, bởi vì khi mà họ tạo những cái thiện nghiệp như vậy, họ gieo cái những phước hữu lậu này mà họ không có phát nguyện á. À, cho nên cứ theo cái phước báo đó, cho nên thần thức của họ khi mà rời bỏ thân tướng đại á, thì họ đi nhận cái nghiệp mới. À, thì bởi vì chẳng hạn như họ có thí nhiều. À, cho nên đời sau họ sao sinh vào nhà của trưởng gia, con của vua chúa, nghĩa là giàu có sung túc. À, nhưng mà bởi vì họ không có phát nguyện này, à, cho nên họ chỉ sinh vô cái nhà giàu có như vậy mà họ không có phát nguyện, và họ cứ nghĩ rằng à bây giờ mình giàu có, mình ăn trên ngồi trước, mình con vua, con trưởng giá, con quý phái, cho nên họ bây giờ họ có thể tha hồ tạo những ác nghiệp. Bởi vậy cho nên cuối cùng vẫn trôi lăn trong trong sanh sanh tử là như vậy. À, cho nên cái phát nguyện tu tập của chúng ta rất là quan trọng, và chúng ta phải có một cái con đường rõ ràng để mà chúng ta tu tập. Và nếu mà chúng ta không phát nguyện á, thì quý vị thấy thần thức của chúng ta nó cứ đi nhận những cái phần mới theo cái lượng công đức nhân thiên mà rồi đi thọ ba. Còn ngược lại chúng ta có phát nguyện là khác, chúng ta sẽ sinh vào những cái phẩm vị của thế giới Đức Phật hay gì đó, hoặc là nếu chúng ta không sinh vào cái kiểu phẩm này á, thì lúc bây giờ chúng ta nguyện gặp chư Phật hoặc là nguyện gặp được chánh pháp, thì tức khắc cái thân của chúng ta sẽ tới những cái nơi đó để mà nhận nghiệp đầu thai. Rõ ràng nó là như vậy. Cho nên quý vị phải lưu ý, quý vị cứ tu và tàn tàn mà không có một cái hướng đi gì rõ ràng, thì sau này nó sẽ cái thần thức của mình, thức A Lại Gia của mình, nó sẽ nhận nghiệp bằng cái cách như vậy. Cho nên chúng ta phải lưu ý điều đó. Thưa thầy, ví dụ như con phát nguyện mà con thành một trong cái tín cái cửu phẩm đó, nhưng mà những cái điều mà con làm chưa được đạt được cái phát nguyện đó thì sao? Thì nếu mình nguyện thành trong cái tín phẩm này, nhưng mà những cái hành động của mình, những cái thiện nghiệp mình chưa hội đủ á, thì thay vì phát nguyện thượng phẩm thì nó xuống trung phẩm, mà nó xuống một trung phẩm thì nó xuống hạ phẩm, mà nếu nó hạ phẩm thì trở lại nhân nhân làm người, nó là giải thoát. Nên cái điều quan trọng là chúng ta phải tạo tất cả thiện nghiệp, mà không phải là thanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà, mà dù thế giới nào cũng vậy. Rồi bây giờ thầy nói luôn, nhân cái chỗ này thầy nói luôn cái chữ phẩm Liên Hoa với Phụ Mẫu. Trong cái câu mà mình tụng đạt thường đó, đó chữ phẩm Liên Hoa với Phụ Mẫu, tức là chính cái phẩm này á, chính cái phẩm hóa sen này như là cha mẹ của mình. Bởi vì tại sao? Bởi vì khi mà chúng ta bản sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà, thì thế giới của Đức Phật A Di Đà có cái ao gọi là thất bảo. Thì cái ao thất bảo này á, thì chúng ta trong cái ao thất bảo này có những cái hoa sen nằm trong ao thất bảo này. Mấy màu? Chắc không? Thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, chất sắc chất quang, bạch sắc bạch quang. Thì cái ao thất bảo này nó có các cái loại hoa sen đó, tức là thanh sắc, huỳnh sắc, rồi bạch sắc, như chất sắc. Chất đây là màu đỏ, trong cái chất là cái như chất hả? Thì trong ao thất bảo này nó có bốn cái loại hoa sen này. Thì vậy trong cái hoa sen này, khi mà dù thượng phẩm, thượng hạ phẩm, trung thanh gì, nó cũng nằm trong cái ao thấm bảo này hết. Và khi chúng ta bản sanh về đó là được vô trong cái hoa sen này nằm. Đó, nằm trong hoa sen này. Rồi chờ khi bệnh nhân viên hậu đủ là cái hoa sen này nó mới nở. Thì khi mà hoa sen nở thì mới thấy được Phật A-di-đà. Chứ không phải mình lên đó rồi cái rồi được thấy Phật A-di-đà liền đâu. Nhưng mà nằm trong cái hoa sen đó. Rồi tùy theo cái thiện nghiệp và cái nhân duyên tu tập của mình như thế nào để cái hoa sen đó nó nở muộn hay nó nở sớm hay nó nở chậm. Cho nên hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh là như vậy, tức là khi mà cái bông sen mà nó nở thì chúng ta thấy được Phật và ngộ được cái pháp vô sanh pháp nhở. Cho nên gọi là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Tức là cái bông nở thì liền thấy Phật, từ lúc bây giờ chúng ta mới thấy được Đức Phật A Di Đà. Cho nên quý vị thấy cái hình kia, Đức Phật A Di Đà có mấy cái hoa sen đó, cái hoa sen đó là tượng trưng những hoa sen đó ở trong cái ao thất bảo đó. Khi mà hoa sen như vậy nó bừng nở như vậy là mình ở trong hoa sen đó, mình bước ra thì lúc bây giờ mình thấy được Đức Phật cho nên ngộ vô sanh. Thì lúc bây giờ mình mới thấy được Phật A Di Đà. Rồi bây giờ ngài hướng dẫn cho tu tập. Bây giờ thầy hướng dẫn, chứ không phải Phật A Di Đà hướng dẫn. Cho nên quý vị cũng tu cũng không. Đã. Không nở là do mình, thế là còn nói gì nữa. Cho nên do cái sự hạ thú công phu của chúng ta như thế nào để cái hoa sen đó nó sẽ được thượng thấm hay là trung thấm hay là hạ thấm. Như vậy cho nên khi mà chúng ta niệm Phật cầu sanh về đó là chúng ta phải kèm theo là tạo tất cả những nghiệp lành. Cho nên ai mà sanh si nhiều á, mà còn sanh si nhiều á thì ngài không tiếp giờ đó đâu. Bởi vì bên đó thế giới của ngài nghĩa là thuần ra, phải là thuần thanh tịnh. Biết chưa? Sân si nhiều không ác, chẳng hạn như trên tổ mà các ngài đấng đệ tử hay nạp đệ tử hay là quát la đệ tử thì cái đó phương pháp độ sanh, thì đó nó gọi là phương tiện độ sanh. Nhưng mà đó là chỉ có những cái vị chư Phật, chư Bồ, là các chư tổ, các vị tăng già thì mới như vậy. Chứ còn nếu như người bình thường á thì không thể nào được hết cả. Và trường hợp đó là những người là gì, có sự tu hành, có sự hạ thủ công phu và có nguyện lực thì dùng phương tiện độ sanh. Còn nếu mà ngoài cái trường hợp đó thì là không phải. Cho nên quý vị cứ nhớ rằng nếu chúng ta giận ai đó là khi mà thọ giới rồi Đức Phật không cho đề qua đề mình. Cho nên giận, chẳng hạn như thầy hướng dẫn quý vị tu, còn quý vị không tu, có những lúc thầy cũng phải giận, không phải không? Anh tức, thì cái tức đó không phải có một cái ác ý, mà cái tức đó là muốn làm cho đại chúng tấn tu trên con đường đạo điện, thì cái đó là khác. Còn ví dụ như con mà làm cha mẹ la lầy thì sao? Cái đó cũng là sân rồi. Thì cái đó cũng là sân. Cho nên bây giờ cho nên bảo vệ, cho nên Đức Phật đó là sân á, Đức Phật ví như một gì, một cái đốm lửa, dùng cho cái đốm lửa nhỏ mà có thể đốt thiêu rụi hết tất cả công đức. Cũng như thí dụ mình thương con mình mà mình giận nó còn giết mình nè, tức là như vậy thì có được không? Thì cái sân đó là nó thuộc về cái gì, ác khẩu nữa. Nhưng mà cái ác khẩu như vậy, cái ác khẩu là trong quý vị quy, khi mà quy y rồi nhớ trong cái giới thứ mấy, ác khẩu mạ lị nhân đăng, tức mình dùng cái lời ác để mình thoá mạ, mình nguyền rủa, mình làm như vậy thì cũng không có thể. Không mà có người giận thiệt chứ không phải lại đấy. Con nó làm sai lần này thì có thể là phương tiện được không? Nhưng mà này có một cái mức độ nào đó. Chứ có nhiều người đứng giận quá, mà giết mình, mà giết thiệt đó. Bởi vì cứ nghĩ công mình sinh nó ra, mình nuôi dưỡng nó, mà giờ nó không nghe lời mình, là mình đủ toàn quyền, thì mình có thể mình giết mình. Thì cái giải là gọi là ác tâm. chứ không thể không thể được à. Cho nên nhiều người á có cái trường hợp cứ thấy con mình sinh nặng đẻ đau à, rồi bây giờ mình toàn quyền làm cái điều đó, vậy là muốn sống cho sống, muốn chết cho chết, thì cái đó gọi là ác ác đó à, cho nên chúng ta cũng không nên à. Chẳng hạn như con rầy, con đi, ví dụ như nó hư, con rầy rầy xong sau đó nó bỏ qua. Nhưng mà mình khi là mình là một Phật tử, mình hiểu được sao quy ngũ giới, mình rời cách khác à, mình có cái cách mà để gọi là đối trị à, chứ không có nghĩa là nếu là mình thô tháo như vậy á, con cứ nghĩ bây giờ dù cái tâm mình thật sự mình thương nhưng mà mình làm quá đi nữa là nó nghĩ là mình không thương. Cho nên quý vị phải nhớ một điều này, nghiệp dù cho cha mẹ vợ chồng con cái đều là nghiệp hết à, chứ không phải là cái chuyện đơn giản. Quý vị cứ thấy đi, tại sao một cặp vợ chồng thầy làm lễ hành phận, thầy làm đám cưới à, cũng cùng cái tuổi đó, cũng cùng cái ngày giờ đó à, nhưng mà một cặp vợ chồng họ sống sao rất là hạnh phúc, nhưng mà cặp vợ chồng kia họ sống với nhau như là thì phải nói là như là địa ngục. Như vậy thì sao? Cho nên quý vị phải nhớ một điều, khi mà con của chúng ta mà chúng ta dạy nó mà nó quá ngộ nghịch đó, thì chúng ta cũng không có nên nắm, cũng không nên sâu, bởi vì đó là cái nghiệp à, nó đến nó để là sao báo mình hoặc nó trả nợ mình à, cho nên chúng ta cũng dạy trong một cái mức độ tương đối, mình dùng đạo đức để mình dạy, nhưng mà có một cái mức độ nào đó mà coi như vô trị thì bởi vì cái nghiệp của nó giữa mình với nó chắc có cái oan nghiệp gì cho con. Bây giờ nó tới đây làm con để nó đòi lại cái nợ đó. Cho nên quý vị thấy có câu chuyện trong trưởng giả kháng lễ đưa ra để là chúng ta thấy cái nghiệp nó như vậy đó. Một cái đứa mà nó hiền lành à, nó rất là ngoan ngoãn, nó lo nó làm cho vô tiền bạc cho mình thì mình để nó là có hiếu à, nhưng mà thật sự khi chết đi rồi người cha vì thương nó, bởi vì bao nhiêu tiền bạc nó làm nó trầm vọng và nó bao giờ cũng hiếu để với cha mẹ cũng thật, thì cứ nghĩ đó là đứa con hiếu thương lắm. Nhưng mà khi xuống địa ngục rồi tìm nó thì nó nói à, tôi đâu có con cái gì ông đâu, bởi vì trong quá khứ tôi đã mắc nợ ông, cứ vào mẹ tôi chết tôi tới vay ông một số tiền để tôi lo tận tiệm và trông cấp má tôi, nhưng cuối cùng ông không cho à, và bởi vì khi ông không cho nên tôi phải leo qua trong nhà của ông, tôi lấy cái rương vàng của ông, tôi cấp ăn cắp bao nhiêu thoi vàng đó để tôi về tôi tống tán à, mẹ tôi và tôi làm ma làm tê à, cho và cái tiền nó còn lại tôi xài à, cho nên bây giờ vì cái nghiệp đó cho nên tôi trở lại là để tôi trả cái nghiệp đó à, cho nên quý vị cứ thấy như vậy đi. Một cặp vợ chồng mà sống hoài phụng thảo, tức là cặp vợ chồng đây có cái duyên nợ với nhau à, tạo những thiện nghiệp với nhau, thế bây giờ về đây nghĩa là chung sống với nhau để à, trả với nhau. Còn nếu mình vợ chồng mà hay không thuận thảo mà hay thế này thế nọ thế kia, tức là tạo hoặc hơn thua, cho nên quý vị quý nhớ chúng ta đừng có nên hơn thua trong đầu này, hoặc là ăn miếng trả miếng trong đời này để rồi đời sau chúng ta phải thọ nghiệp. Cho nên quý vị cứ nhớ rằng khi là nghiệp là mắc nợ thì phải trả rõ ràng đó là như vậy. Thế còn nếu mà không trả không bao giờ hết nợ à, cho nên hết mắc nợ là phải trả. Nhưng khi mà khi quý vị hiểu một cái nghiệp như thế này là quý vị tại sao có những cặp vợ chồng người vợ rất thương chồng à, nhưng mà người chồng không cần biết tới cái chuyện tình thương đó mà còn đi ra còn bèo chuột cặp bồ cặp bịch gì bên ngoài tùm lum hết là như thế. Nhưng nếu người vợ mà không trung thành hoặc là dở hoặc là không biết làm việc hoặc là không đẹp rồi là cái thì mình nhìn hoài nhàm chán thì mình đi kiếm vợ khác phải không? Thì nó còn có lý chứ, tại sao vợ mình cũng như vậy mà vẫn không á, còn gặp có những ông chồng cũng vậy, có những ông chồng rất là dễ thương, làm tròn bổn phận, không bao giờ mèo chuột chim chắc gì hết á. Thế mà rồi người vợ cứ về ăn rồi đi, hoặc là có thể là người vợ người chồng có thể phục vụ cho người vợ để đi đánh bài, đi ở nhà hàng Việt Nam mình thì không có lát Việt Nam không có Reno phải không? Nhưng mà lại có những cái tiệm chỗ khác đánh tứ sắc, đánh mê mẩn suốt ngày suốt đêm, con cái sinh ra không cần nuôi hết cả, ông chồng nghĩa là lo hết tất cả, thì quý vị thấy như vậy là sao? Rõ ràng là gì? Nhưng mà họ còn có một cặp vợ chồng hồi ở sát bên chùa thầy, nghĩa là không một cái đêm nào mà không đánh không đập không chứ, nghĩa là in nói như vậy đó. Chứ không phải cái giáp này ra đây như kia nè, mà cái hẻm nó nhỏ hơn cái bên này nè, cho nên không ngày nào mà không nghe đánh đập hết. Nhưng mà quý vị biết sinh con như 12 đứa, 12 đứa con rồi thầy nghe ly dị cũng chả biết bao nhiêu lần, mà cuối cùng có cái ly dị gì đó. Cho nên quý vị nghĩ ra như vậy, cho nên nó sống như trong địa ngục rồi, mà trong khi con cái có cháu ngoại nó nội rồi, chứ không phải như nhỏ thì không nói gì đó. Cho nên quý vị phải thấy là nghiệp như vậy, mà khi mà chúng ta hiểu những nghiệp như vậy thì mình con người được có nhân duyên trở về với Phật pháp thì chúng ta tu tập nhiều hơn, chúng ta dùng chữ nhẫn để chúng ta không gây tạo nghiệp mới. Nếu mà chúng ta không gây tạo nghiệp mới thì chúng ta sẽ dứt nghiệp được. Cho nên khi người tu á khác hơn những người không tu á, là chúng ta lỡ tạo nghiệp trong quá khứ, nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta không tạo nghiệp mới ở hiện tại, để chi tương lai chúng ta sẽ chấm dứt, chúng ta đoạn ngay từ trong kiếp này. Còn cái người mà họ không tu á thì họ sao? Họ không nghĩ là nghiệp, nên họ cứ luôn luôn tạo nghiệp này. Cuộc đời của chúng ta đã đau khổ rồi mà cũng không tu tập để gây tạo nghiệp, tiếp tục tạo đau khổ nữa. Cho nên con người tu khác hơn con người không tu là ở điều đó. Cho nên thầy nói vị tu là gì? Là sửa. Nói vậy thôi, chúng ta phải sửa, bởi vì chúng ta là con người, chúng ta đến đây để tạo nghiệp, chứ không phải đến đây nguyện lực độ sanh như chư Phật và chư Bồ Tát. Các vị thể hiện trong cuộc đời này, cho nên cái khổ nào các ngài cũng có thể làm được, và cái sân si nào các ngài cũng có thể thoát được, và đó các ngài là nguyện lực. Do vậy cho nên chúng ta phải lưu ý điều đó, và khi chúng ta hiểu được như vậy á thì cuộc sống của chúng ta sẽ nhận được an lạc hiện tiền. Và Tây Phương Cực Lạc chính là nơi này, chứ không phải Tây Phương Cực Lạc là ở nơi của Đức Phật A Di Đà. Cho nên chúng ta phải thấy được chuyện đó. Cái chuyện của Phật giáo nó rất là bình đẳng, nghĩa là ai tu thì sao thì người đó còn cái chuyện mà nhất nhân tác phước thiên nhân hướng, một người làm phước mà nhiều người hướng có được hay không, nhưng mà cái đó nó không thoáng không có. Cho nên Đức Phật thấy trong 7 phần công đức trong kinh Địa Tạng là Đức Phật nói cái người hương linh mà được siêu được hướng có một phần thôi, 7 phần mà 6 phần là tất cả thân quyến những người còn sống đó. Nhưng mà người chết hưởng được có một, quý vị thấy không? Cho nên cái ai tu nói chứng và chúng ta tu thì hai cặp vợ chồng, mà nếu người chồng biết Phật pháp nhẫn nhịn tu hành thì người chồng này làm sao không gặp cô này đâu. Và nếu người hai vợ chồng mà người vợ biết tu hành, biết hiểu Phật pháp, biết lo tu tập, mà người chồng thì không biết hết, nói đâu là nghĩa là trữ bớ quyền của nó, làm sao bây giờ gặp lại nữa, và anh ta sẽ gặp người khác chữ nắng nhiều hơn, nó là rõ ràng như vậy. cho nên cái nhân quả là vậy. Cho nên thầy thích Phật giáo là rất là công bằng, nghĩa là ai tu ai gây những thiện nghiệp thì người đó sẽ hơn. Mà khi mà chúng ta tu thiện nghiệp và chúng sanh khác tưởng được là có phải không? Chẳng hạn như bây giờ chúng ta giữ danh sách, thì thay vì mình không tu, mình sẽ giết hại gà vịt để mình ăn uống, hoặc là cá tươi, cá sống, cá lóc, cá đồi gì đó, ăn cá tươi, cá đồi, v.v. Nhưng mà khi mình giữ được cái giác sát là mình không trực tiếp giết những chúng sinh đó. Và mình không những không giết những chúng sinh đó, mà mình còn đi bố thí cho những loài khác, chúng sinh khác đi phóng sanh, cho nên hướng được phần có được. Nó là dạ vậy. Nhưng mà cái người thật tu, thật làm những hạnh nguyện đó, thì những chúng sinh khác mới được thừa hưởng được. Thế còn nếu không thì cũng không được không. Cho nên cái tốt nhất là chúng ta phải tu mình trước. Cho nên Đức Phật nói gì? Tự giác rồi mới giác tha. Rồi sao mới giác thành viên? Viên mãn. Thấy chưa? Nó ba cái vế này nó đi đôi với nhau. Mình không giác ngộ mình thì giác ngộ ai? Cũng như mình khuyên mọi người thu đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, thế này thế nào kia kia đúng không? Mình đừng làm thì làm sao? Mà tự giác như vậy là cái tinh thần tự giác mình có chưa? Chưa có. Thì làm sao mình giác ha? Cho nên Đức Phật bảo là tự giác, rồi phải giác tha, rồi giác hạnh mới viên mãn. Tạp niệm tức là thí dụ, tức là niệm mà không phải niệm ít mà niệm nhiều đó, nghĩa là lung tung thôi. Chẳng hạn như là có cái tạp niệm, hay là tạp niệm tức là chúng ta nghĩ nhiều, tôi gọi là tạp, từ của Phật giáo gọi là tạp niệm hay gọi là tạp niệm, tức là mình bị cái sự nhiễm trước của thế gian. Chẳng hạn như là tiền bạc mình cũng thích nhiều, mà tu thì mình cũng muốn thành Phật, rồi mình cũng muốn giàu có, mình cũng muốn địa vị, mình cũng muốn danh vọng, tức là mình nhiễm đủ thứ ngoài thế gian hết. Còn tạm niệm thì mình nghĩ tùm lum hết. Lúc đó thì mình cầu sanh về Phật A Di Đà, lúc thì là mình cầu sanh về Phật Dược Sư, lúc thì mình cầu về với thế giới này, nghĩa là đủ thứ hết. Cho nên gọi là tạp niệm, tức là mình suy nghĩ mà nó lung tung hết, nó không có một cái đường hướng nào cả. Cho nên tu mà ta gọi là tu mù á, là cũng cái trường hợp. Cho nên khi mà chúng ta tu á, tức là chúng ta phải biết là chánh và tà, chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Chứ không có nghĩa là đụng đâu mình cũng đại khái ta gọi là xà bát á, ở đâu mình cũng bạ đâu mà không được. Mình phải có một cái tiếng tuệ rõ ràng, chứ không có nghĩa ai nói gì mình cũng nghe hết, ai nghe không nói gì mình cũng thấy khoái hết, không thể được như vậy. Mà chúng ta phải phân biệt được, nếu nói đúng cũng như thầy, nhưng mà thầy nói đúng chính pháp thì quý vị nghe. Mà nếu thầy là vị thầy, thầy cạo đầu đắp y đàng hoàng, cạo đầu đắp y vậy đó, nhưng mà nói không đúng chính pháp đừng có nghe. Chẳng phải nói thầy ổng cứ ông mặc áo vàng cái đó, ông cạo đầu đó, ổng xưng ổng là tân già rồi, cái mà ổng nói là mình nghe, nhưng mà đôi khi ổng nói chuyện không đúng với Phật pháp thì mình không nghe. Hướng dẫn chúng ta đi không đúng với con đường vô thượng cái đăng giác, mình không có nghe. Biết đâu cái hình tướng là tâm, nhưng mà cái tâm của ông ta là tà, là bị ma sai sử, nó là như vậy. Cho nên chúng ta phải thấy được điều đó, chứ không có nghĩa là hãy thấy đầu tròn ngõ vuông cái đi thôi. Ổng là đầu tròn ngõ vuông, ổng là ông thầy, ổng nói gì mình cũng nghe, không có thể được. Cho nên Đức Phật của ngài cũng nói này, tin ta mà không hiểu ta tức là quỷ hại quỷ tâm. Hiểu như vậy có nghĩa là gì? Tức là hiểu được giáo pháp của Đức Phật như thế nào, để rồi chúng ta học hỏi, chúng ta tu tập. Không có nghĩa là tin mù. Điều mình chưa hiểu gì hết, mình cứ mình theo, thì chúng ta sẽ rơi vào hố thẳm của tội lỗi. Thầy có cái phương pháp nào để cho nó tránh như cái điểm không? Thì mình thấy cô gái đẹp, mình cứ cố, thấy cô gái đẹp mình cứ nhìn, xin xin lỗi, đó là cái suy nghĩ mất. Nhưng mà làm sao có gì đâu, có cái nghĩa khác nào, có cái phương pháp nào còn chẳng. Có nhiều cái phương pháp để đấu trị đó. Thì ví dụ bây giờ chúng ta thấy một cô gái đẹp, mình thích à, thì Đức Phật bảo gì? À, phải dùng cái gì? Phải quán. Quán gì? Bất tịnh. Quán bất tịnh cũng là quan trọng lắm đó. Bây giờ mình thấy người đó là một đẹp à, quý vị thấy đẹp ha. Nhưng quán bất tịnh á thì chúng ta thấy không đẹp liền. Bây giờ thấy da hồng hào à, trắng trẻo ha, lấy con dao mình lột nó ra chút mà nó có còn hồng hào. Có cái mũi sập trưa à, cao đẹp à, Đức Phật bảo bây giờ ví dụ mà đang già thỉ là cái mũi thì cây đưa anh ăn ra, anh ăn ra ghê quá chịu không được à. Giờ đây anh ăn ấy, bây giờ thì anh còn thương gì, thương mái tóc, thương gì tóc thề ấm á dài á ngang vai rồi thì Đức Phật cầm cái kéo sắt lúc đó châm trong phần quẹt đưa anh ăn chia ra mũi anh ăn bịt mũi chịu không có nổi à, khét quá bởi vì tóc mà nó cháy chịu hay nó nổi chịu cũng không nổi đó. Thì nếu mà chúng ta thấy cái đẹp bên ngoài á thì chúng ta cần quán bất tịnh. Cũng như thế bây giờ vợ thương người đó, cô gái rất là đẹp như vậy, nhưng mà thử cô ta chết nằm hết rồi có nhiều người nhắc lại không dám dòm nữa. Mà hầu sống chúng ta thương yêu nhau rồi chết thì chết theo đồ đủ thứ hết á, mới là thề xong mà dù cho sông cạn đá mòn rồi nữa chứ mà anh không bao giờ là có không thương em rồi nữa kia. Nhưng mà từng tắt hơi rồi cái sao không dám lại đâu đó. Cho nên chúng ta phải quán bất tịnh là như vậy. À, thì chúng ta sẽ đối trị được. Rồi thí dụ lần của chúng ta quá tham lam à, thì chúng ta dùng gì à, bố thí. Rồi chúng ta cái tập mình sân si nhiều à, thì chúng ta phải dùng từ bi à, để chúng ta đối trị à, nó là như vậy à, hoặc là nhẫn nhục à, để đối trị. À, thì chúng ta sẽ à, từng bước chúng ta sẽ thành công rồi. Thưa thầy, mà ví dụ như một vị mà giả dạng vậy đó mà nói sai đó rồi mình ví dụ như mình nói người đã nói là vậy đó thì có tội. À, nhưng mà ví dụ mình phải mình trong một cái phương diện nào đó à, hoặc là mình tốt nhất trong cái phương pháp của Phật giáo á à, gọi là gì gọi là lặng thinh tổng mà, tức là coi như mình xa lắm mà mình cũng không mắt, coi như không biết à, coi như không biết à, đó là tổng tức là mặt tổng đó à, tê tức là mặt tổng, coi như mình lánh xa, mình không cần phải gần, cái đó là tốt nhất à, bởi vì mình cũng chưa phải thắng, đôi khi cái nhận xét của mình nó chưa hẳn là xua 100%. Mà nếu bị đó mà mình nói quá lời á thì đôi khi mình mất tội à. Tuy nhiên á thì sở dĩ thầy muốn nói như vậy là bởi vì Đức Phật có chia ra ba cái thời kỳ chánh pháp rồi tượng pháp rồi mạt pháp đó, nhớ chưa à, thì trong ba cái thời kỳ này 1, 2, 3 thì bây giờ chúng ta đang ở vào kỳ chuyển tiếp giữa 2 và 3 tức là sẽ đến chỗ mạt pháp nhưng mà bây giờ chưa hẳn, cho nên chúng ta đang chuyển tiếp, cho nên nó chuyển tiếp giữa tượng pháp qua mạt pháp à, do vậy cho nên à, ma nó cũng nhiều lắm. Và quý vị nhớ trước khi Đức Phật thị tịnh Niết Bàn nói một câu như thế nào, chỉ những cái vị tỳ kheo mới phá hại cái giáo pháp của ta được. À, chứ còn ngoài ra không ai phải, ngoại ma cũng không ai phải. Bởi vì khi tỳ kheo cứ nhân danh là bị tỳ kheo, nhân danh là bị thầy, rồi bảo mọi người cũng phải theo mình, thì người Phật tử cứ thấy rằng hình tướng là một cư sĩ, một vị tăng à, họ rất là tôn kính à, cho nên từ cái chỗ đó có thể làm cho giáo pháp hủy hoại. Nó rõ ràng là như vậy. chứ không phải ai hết cả. Cho nên sở dĩ Đức Phật gọi là chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Rồi ngay tới thời khi mà giữa tượng pháp và mạt pháp đó, thì cái gì nó gọi là bàn thao lẫn lộn, tăng tộc lẫn lộn, ma quỷ, nghĩa là nó mang đủ mọi hình tướng hết tất cả. Cho nên nếu mà chúng ta không sáng suốt, chúng ta không dùng trí tuệ để quán chiếu thì chúng ta dễ bị nhầm lẫn. Nhưng mà quý vị nhớ một điều, ma nhưng mà nó không bao giờ phổ tịch sinh ra, nó nói là ma để nó hướng dẫn mình tu tập. Nếu nó nói là ma thì mình biết là ma, mình sai hết rồi. Nhưng mà nó vẫn nói nó là Phật. Cho nên cái từ cái chỗ đó chúng ta sẽ gọi là lọt vào cái mê hồn trận. Chúng ta sẽ lọt vào cái mê hồn trận một cách rất là dễ dàng. Như vậy chẳng hạn như bây giờ thầy đi sư ăn quan chút, không phải là tích trị hết cả, nhưng mà nó cũng là Phật giáo cũng là tích trị. Tích trị là gì? Tức là dùng cái phương pháp đạo đức để mà trị dân, chứ không phải tích trị. Mà cho nên tích trị Phật giáo nó khác hơn ở ngoài đời đó, là không phải chém giết mà dùng cái giáo lý, dùng cái chánh pháp để trị cái tà pháp, thì đó cũng là tích trị. Cho nên sở dĩ thầy nói là chúng ta ở vào cái thời tượng pháp và mạt pháp thì tội nó chiếc áo của tu sĩ, nhưng mà thực sự làm việc không đúng với cái bản nguyện của chư Phật là hoằng pháp độ sanh. Cho nên thầy xác nhận ai đó mà biểu chúng ta làm một điều gì đó ác hại đến chúng sinh mà mình làm, tức là mình theo tà, không đúng với chánh pháp. Rõ ràng đó là như vậy. Rồi có gì nữa không? Thì không hiểu không? Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.